Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, điện tử cầu. Khương Dự mở ra hắc bạch phân minh con mắt, cuối cùng vì cả mảnh than đen tăng thêm rồi một vòng trắng. Thoạt nhìn thập phần dễ làm người khác chú ý, nhất là tinh thần hoán lực lượng tăng vọt. Trong con ngươi càng là có thêm một cỗ khiếp người hào quang bắn ra. Tinh thần sáng ngời, hai vị sư huynh, cũng là đến cái này lôi chi khu vực đến rèn luyện hay sao? Khương Dự vẻ mặt hòa ái dễ gần mà hỏi thăm, hắn cũng không muốn cùng hai người này phát sinh xung đột. Hắn bị sét đánh được nhe răng trợn mắt, khẽ động liền đau đến sợ. Tuy rằng không sợ hai người này, nhưng có thể không thương ai sẽ đi tìm tội thụ. Mộc Hạo cùng Chung Vô Tích kinh ngạc, mới ý thức tới đây là một người, chẳng qua là bị sét đánh thành cái dạng này. Cái này nhiều lắm thảm, hay vẫn là nói kiếp trước tạo quá nhiều nghiệt nguyên nhân. Bất quá, chẳng biết tại sao, Chung Vô Tích cảm giác cái này người có chút quen thuộc, giống như tại nơi nào bái kiến. Hắn nhớ lại, tại Cửu Huyền Sơn một đường đến thứ năm núi, sau đó tại cái nào đó dược cốc ngây người hơn mấy tháng tài đi ra. Hôm qua tài tiến vào thứ sáu núi, nhận thức cái này Mộc Hạo. Về phần trong lúc, không cùng người nào tiếp xúc qua, chẳng qua là ra dược cốc sau nghe nói thứ năm núi ra cái cường đạo, cũng chưa từng thấy qua. Vị sư đệ này là cái nào tông môn đấy? Cái này lôi chi khu vực lôi điện như vậy mãnh liệt sao? Mộc Hạo đồng dạng vui tươi hớn hở nói, Nam Hỏa Tông đệ tử Lý Mạc, chẳng qua là thực lực không đủ, tại đây lôi chi khu vực mới bị chém thành như vậy. Khương Dự thở dài nói ra, trong giọng nói đều là đau khổ cùng không cam lòng. Về phần Nam Hỏa Tông đệ tử, nhưng là lúc trước Thiên Hà Minh một cái phó minh chủ. Khương Dự lúc này là mượn dùng một chút thân phận của hắn. Nghe vậy, Chung Vô Tích cùng Mộc Hạo trong nội tâm hơi chút buông lỏng một chút. Nếu như chẳng qua là Nam Hỏa Tông mà nói, bọn hắn đến có thể ứng phó. Sợ chính là một cái gì che giấu ngoan nhân vật. Dù sao, trước mắt cái này đen xì người, tu vi vẫn luôn giấu ở dịch cảnh tầng 4, không có chút nào sơ hở, để cho bọn họ có loại nhìn không thấu cảm giác. Lại hướng Khương Dự trao đổi một vài vấn đề. Tại biết được Khương Dự là Nam Hỏa Tông Lý Mạc về sau, Cây Hạo ngữ khí cũng không có ở đây giống như lúc trước như vậy khách khí. Lý Mạc cái này người hắn có nghe thấy, mặc dù là Nam Hỏa Tông cấp cao nhất đệ tử, nhưng thực lực cũng không phải quá mạnh mẽ, có thể tiến thứ sáu núi đoán chừng cũng là tương đối miễn cưỡng, không đủ gây sợ, đối với kế hoạch của hắn cũng không tạo được ảnh hưởng gì. Đang sở thanh Khương Dự chi tiết về sau, Mộc Hạo cũng là không có ở đây quản Khương Dự, mà là đem tâm tư bỏ vào cái này lôi chi khu vực. Chung lão đệ, lôi chi khu vực tuy rằng hung hiểm, nhưng chìa khóa mảnh vỡ số lượng cũng là 6 cái khu vực bên trong tối đa đấy. Chung lão đệ có dám đi theo ta cùng nhau đi vào? Cây Hạo đối với Chung Vô Tích nói ra. Có gì không dám, Chung Vô Tích nói ra, hắn cũng là một cái có can đảm mạo hiểm cùng khiêu chiến người. Bằng không thì cũng sẽ không che giấu tung tích tại Nam Cảnh làm cái thần đạo, tỏa ra nguy hiểm tính mạng trộm đồ. Tốt, Mộc Hạo vừa cười vừa nói, trong mắt rồi lại hiện lên một tia quỷ dị sắc mặt vui mừng. Tại Khương Dự nhìn chăm chú, hai người này cứ như vậy tiến vào lôi chi khu vực. Không biết bao lâu, hai người tải từ bên trong đầy bụi đất đi ra. Về phần ở bên trong đã làm nên trò gì, Khương Dự tự nhiên không biết. sẽ không phải là hai cái đồng tính chi thích, vì che giấu tay mắt người. Đặc biệt tới đây lôi chi khu vực, tiến hành có chút không tốt hoạt động sao? Khương Dự không khỏi buồn nôn nghĩ đến, Mộc Hạo cùng Chung Vô Tích đi ra thời điểm, trong thân thể linh khí đều tiêu hao đất 7-8 phần rồi. Trên thân thể, vẫn có vài chỗ bị sét đánh được địa phương, tại tỏa ra khói đen. Hiển nhiên, tại đây lôi chi khu vực, bọn hắn cũng là không thể nào toàn thân trở ra. Đương nhiên, so sánh với Khương Dự cái kia than đen bộ dạng, là tốt rồi không biết nhiều ít. Quả thực một cái trên trời một cái dưới đất, hai người bọn họ được kêu là bị thương. Khương Dự đó là trực tiếp hắc ám biến thân. Mộc Hạo cũng là trong nội tâm khẽ buông lỏng. Cái này lôi chi khu vực bên ngoài, không hề giống bọn hắn nghĩ như vậy khủng bố. Không phải là không thể được xông. Xem ra, được kêu là Lý Mạc thực lực xác thực không được tốt lắm. Mani nghỉ ngơi trong chốc lát. Mộc Hạo trước một bước tiến vào lôi chi khu vực. Chung Vô Tích nghỉ ngơi nhiều trong chốc lát, thừa dịp Mộc Hạo tiến vào, sắc mặt quái dị, lấy ra một cái tản ra ánh sáng nhạt đồ vật. Cái này, rõ ràng là một khối chìa khóa mảnh vỡ. Chung Vô Tích sắc mặt quái dị, cái này lôi chi khu vực, thật sự có nhiều như vậy mảnh vỡ. Lần thứ nhất tiến vào, đã tìm được một khối, phải biết rằng, chính là chút ít đã tiến vào thứ sáu núi hơn mấy tháng người. Tối đa cũng bất quá có được 3 mảnh chìa khóa mảnh vỡ. Trên thực tế, lôi chi khu vực đương nhiên không có nhiều như vậy mảnh vỡ. Cho dù có, cũng đều tập trung ở bên trong khu vực. Về phần bên ngoài, lớn như vậy diện tích, tìm lật trời, có thể tìm tới 1-2 khối chính là cao nhất rồi. Không phải vận khí nghịch thiên người, căn bản không có khả năng có cái gì thu hoạch. Đây cũng là hầu như không có người nào đến lôi chi khu vực nguyên nhân. Mà Chung Vô Tích, hiển nhiên chính là cái mệnh chung chú định vận khí nghịch thiên người. Tiến đi một chuyến, tùy tiện ngay tại một gốc cây lôi cây trong, liền phát hiện này bên ngoài hầu như duy nhất chìa khóa mảnh vỡ. Trước khi đến, chính hắn cũng không có ôm quá hy vọng nhiều, chẳng qua là thử một lần tâm tính. Trái lại, cái kia một mực cầu mãi chìa khóa mảnh vỡ Mộc Hạo, tại sau đó hơn một canh giờ trong, không biết đã trúng nhiều ít sét đánh, cái dám thu hoạch đều không có. Cái này là người với người ở giữa chênh lệch. Đối với những thứ này, Mộc Hạo đương nhiên sẽ không biết. Hắn còn tưởng là Chung Vô Tích cũng giống nhau cùng hắn không có thu hoạch, còn không ngừng mở miệng an ủi, một bộ kiên trì đến cùng, không tìm được mảnh vỡ thề không bỏ qua bộ dạng. Khương Dự thật là trong nội tâm tại vì hắn mặc niệm Mani chìa khóa mảnh vỡ, hắn không biết là cái gì, cho nên dùng máy giám thị, một mực giám thị lấy cái này hai gia hỏa tại lôi chi khu vực bên ngoài hướng đi. Về phần lôi chi khu vực, máy giám thị cái kia yếu ớt thân thể, đi vào cũng sẽ bị oanh thành cặn bã. Cho nên, đối với Mộc Hạo đau buồn thúc, Chung Vô Tích may mắn, Khương Dự một mực nhìn ở trong mắt, chìa khóa mảnh vỡ gì gì đó, trước mặc kệ. Hay là trước tăng lên tinh thần lực tu vi quan trọng hơn. 3 ngày sau đó, Khương Dự đem trong óc lôi điện chi lực hấp thu, lại lần nữa tiến vào cái kia mãnh liệt lôi điện bên trong. Trải qua cuồng oanh loạn tạc, tư vị này là thật tâm không dễ chịu. Không sai biệt lắm đến cực hạn về sau, kéo lấy chập choạng đau thân thể, lại trở về nguyên bản địa phương, bắt đầu hấp thu lôi điện chi lực. Mà lúc này, chính trực Mộc Hạo mới vừa từ lôi chi khu vực trong đi ra, sắc mặt hắn thật không tốt nhìn, bỏ ra nhiều như vậy, nhưng vẫn là không hề thu hoạch. Trong lòng của hắn đương nhiên không dễ chịu. Ngay sau đó, Trung Vô Tích cũng là đi ra, thất vọng đất nhún vai. Chẳng qua là không giống với Mộc Hạo hai bàn tay trắng. Hắn là đối với đằng sau không thể sẽ tìm đến một khối mất hứng. Mộc Hạo nhíu mày, nhìn về phía Khương Dự, bắt đầu hoài nghi, người này mặc dù là thực lực yếu, mỗi lần tiến vào lôi chi khu vực, đều chẳng qua nửa khắc đồng hồ liền đi ra, nhưng dù sao so với bọn hắn tới trước, hơn nữa, đến nay chịu, hắn cũng chưa bao giờ tại lôi chi khu vực đụng phải cái này gọi là Lý Mặc đấy. Điều này nói rõ, người này đi địa phương nhất định là hắn và Trung Vô Tích không có đi qua đấy. Lý Mặc huynh đệ, ngươi so với chúng ta trước đến như vậy lâu, có thể có cái gì thu hoạch? Cây Hạo lộ ra hiền lành dáng tươi cười, đối với Khương Dự hỏi. Hắn rất hoài nghi cái này gọi là Lý Mặc đấy. Khả năng trước một bước đem chìa khóa mảnh vỡ cho đã tìm được. Khương Dự hơi sững sờ, trong lòng im lặng, gia hỏa này chính mình đau buồn thúc, không biết bị người một nhà đùa bỡn, trả lại tìm hắn, thực lực không cao, chỗ nào có thể có cái gì thu hoạch. Khương Dự nhếch miệng, nhàn nhạt nói ra, nghe vậy, Mộc Hạo sắc mặt không thay đổi, không ai gặp thừa nhận chính mình đã tìm được chìa khóa mảnh vỡ. Làm sao huống hay vẫn là một cái thực lực không thế nào mạnh người. Ta xem Lý Mặc huynh tu di nhẫn chất liệu không bình thường, có thể mượn tới nhìn một cái. Mộc Hạo vừa cười đối với Khương Dự nói ra, cái kia hòa ái có thể thanh bộ dạng, dường như thật sự đang mượn cái gì bình thường thứ đồ vật giống nhau. Khương Dự nghe vậy, trong lòng giận dữ. Mượn bà mẹ ngươi a, ta tu di nhẫn trong đồ vật, đổi thành linh thạch đều có thể đem ngươi mua lại lại bán vào kỹ viện 10 lần 8 khắp nơi. Mộc huynh, chìa khóa mảnh vỡ nghĩ đến không phải tốt như vậy tìm đấy. Bằng không thì nhiều người như vậy sẽ không đem lôi chi khu vực vứt tới không để ý. Cần gì phải nóng vội. Trung Vô Tích vào lúc này chen lời nói, Mộc Hạo hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới lúc trước hay là hắn an ủi Trung Vô Tích. Nhưng bây giờ trái ngược, nhìn về phía cái này gọi là Lý Mặc đấy, trong nội tâm chần chờ, ánh mắt híp lại, lặng lẽ nhìn lướt qua Khương Dự trên tay tu di nhẫn. Cuối cùng áy náy cười cười, Lý Mặc lão đệ. Mới vừa rồi là một ca đường đột, mong rằng chớ trách. Khương Dự trong lòng tuy rằng khó chịu, nhưng niệm tại chính mình vì thoải mái một chút, không muốn động phân thượng, tạm thời không cùng cái này hàng so đo. Không có trách hay không. Kế tiếp thời gian, Mộc Hạo cùng Trung Vô Tích như trước một mực đi vào lôi chi khu vực, đi tìm bọn hắn mong nhớ ngày đêm chìa khóa mảnh vỡ. Mà Khương Dự vẫn còn là rèn luyện tinh thần lực của mình. Hai ngày sau, Khương Dự tinh thần tu vi đột phá đã đến thần diệu tâm cảnh đệ ngũ trọng. Có loại thứ đồ vật gọi là lòng tham. Theo tinh thần lực tăng lên, lôi điện hiệu quả là cũng có làm cho chậm lại. Khương Dự trong lòng có chút bất mãn chân. Tiếp tục như vậy, muốn tăng lên tới thần diệu tâm cảnh đệ lục trọng. Đoán chừng muốn nửa tháng rồi, tốc độ quá chậm, nhưng mà, nếu như muốn tăng lên hiệu suất mà nói, cũng chỉ có thể xâm nhập lôi chi khu vực. Thế nhưng càng thêm cuồng bạo lôi điện, Khương Dự là thẳng run. Được rồi, ly biệt nghĩ lung tung, hay vẫn là thành thành thật thật tu luyện, chính mình nhỏ thân thể gánh không được a. Khương Dự cuối cùng vẫn còn ngừng tu luyện. Cái này lôi chi khu vực cơ hội khó được, không thể chết được phòng thủ dậm chân tại chỗ. Hắn lâm vào trong suy tư, đều muốn suy nghĩ chút biện pháp đến tránh đi lôi điện, hoặc là dùng cái khác vật chứa đến hấp thu dư thừa lôi điện, dùng tiến vào chỗ càng sâu. Màu vàng lôi long đối với bên trong dục vọng thật lớn. Nghĩ đến đối với tinh thần lực hiệu quả đem rất tốt. Ngày hôm đó, Khương Dự tu chỉnh rồi thoáng một phát, đồng thời ăn hơi có chút tốt. Gần nhất, thật sự qua cùng dã nhân giống nhau, cần muốn hảo hảo khao mình một chút. Khương Dự liên hệ rồi băng điệu lăng các nàng, thuận tiện hỏi thăm thoáng một phát có quan hệ chìa khóa mảnh vỡ sự tình. Nhưng trong lòng thì rõ ràng, khó trách bọn người kia muốn như vậy tranh giành cái này chìa khóa mảnh vỡ. Thứ này không là cái gì bảo vật, cũng không có cái gì kỳ hiệu quả, nhưng mà muốn đi vào thứ bảy núi, nhưng là duy nhất tín vật. Thứ bảy núi, tất cả tiến vào cửu huyền sơn chi nhân mục đích cuối cùng nhất đấy. Bên trong có mở ra nhân thể thiên cảnh đường đồ vật. Chỉ cần có cơ hội, cho dù là lại nguy hiểm, cũng tuyệt đối sẽ không buông tha cho. Đánh bạc hết thảy cũng muốn tranh một chuyến. Nhân thể cực hạn, tất nhiên cảnh đỉnh phong, đều muốn đi vào thiên cảnh. Chỉ có thể dựa vào ngoại vật mở ra thiên cảnh đường, lại chậm rãi tu luyện, đây là duy nhất cách. Chậc chậc, cái kia họ Chung vận khí cũng thật tốt quá, cứ như vậy phải có được một khối chìa khóa mảnh vỡ, thật là nhớ đoạt lấy đến. Khương Dự nói nhỏ nói, lời này nếu để cho Chung Vô Tích nghe được, sợ là sẽ phải thẳng thổ huyết. Phải biết rằng hắn vừa mới giúp đỡ Khương Dự nói lời nói, miễn đi hắn một cuộc phiền toái a. Kết quả chân sau đã bị theo dõi, thật sự là một cái vong ân phụ nghĩa thế hệ. Vong ân phụ nghĩa, Khương Dự ý thức được chìa khóa mảnh vỡ tầm quan trọng. Trong lòng đối với tiến vào lôi chi khu vực nội bộ ý tưởng, càng là kiên định đứng lên. Vong ngoài, chìa khóa mảnh vỡ bất quá một hai khối, dù là đều lấy được cũng không có gì dùng, cuối cùng chẳng qua là mảnh vỡ mà thôi. Chỉ có tiến vào bên trong, chỗ đó mảnh vỡ xa so với bên ngoài nhiều hơn, chỉ cần chắp vá ra một cái nguyên vẹn mảnh vỡ mới có thể tiến nhập thứ bảy núi, đạt được mở ra thiên cảnh đường đồ vật. Đó mới là cửu huyền sơn quý trọng nhất bảo vật. Thiên cảnh a, Khương Dự ngẫm lại liền kích động. Đến lúc đó cái gì thứ ba mạch, đem các ngươi cái kia lão tổ đè xuống đất đánh, cho các ngươi không có việc gì khi dễ ta. Mà đang ở Khương Dự kiệt lực nghiên cứu vách tường lôi chi vật thời điểm, ngày hôm nay buổi tối, nhưng là lại đến tiến vào khoa học kỹ thuật chi tâm thời gian. Phụ cận còn có hai người, Khương Dự cũng không có đại ý như vậy, dùng hai người máy lại kèm theo một ít khoa học kỹ thuật làm xuống thủ hộ, liền lâm vào ngủ say. Khoa học kỹ thuật trong lòng, tại vô số nhạt lam sắc quang mang bên trong, một mảnh dài hẹp tin tức từ Khương Dự trong ý thức chảy qua. Chuyện cho tới bây giờ, Khương Dự cần nhất chính là tứ cấp khoa học kỹ thuật tài liệu kết cấu chất hợp thành tin tức. Tiếp theo, chính là lôi điện phương diện đấy. Nhìn có thể hay không giải quyết nơi đây cuồng bạo lôi điện. Vô số tin tức tại Khương Dự trong ý thức không ngừng chảy qua. Khương Dự mục tiêu rất rõ ràng, chỉ ở cái này hai loại khoa học kỹ thuật tin tức, còn lại một mực không muốn. Tại tình như vậy huống xuống, Khương Dự rốt cuộc chờ đến một loại tam cấp khoa học kỹ thuật, tên điện tử cầu đẳng cấp, tam cấp khoa học kỹ thuật loại hình, nguồn năng lượng khoa học kỹ thuật phát minh người, nhi hoạch hiệu quả. Hấp thu chung quanh nghìn mét ở trong năng lượng điện tử chế tác phương pháp. Hiệu quả giới thiệu vắn tắt rất đơn giản trực tiếp, sau cùng rõ ràng giảng thuật kia tác dụng. Hấp thu năng lượng điện tử, tia chớp tự nhiên cũng là kể cả đấy. Khương Dự rất nhanh tỉnh lại, không khỏi im lặng, Con tưởng rằng muốn dựa vào chính mình độc lập sáng tạo cái mới. Kết quả không nghĩ tới một cái tam cấp khoa học kỹ thuật trực tiếp giải quyết xong vấn đề. Duy nhất phiền toái chính là không biết cái này điện tử cầu có thể trèo trống. Hắn tiến vào lôi chi khu vực rất xa, lại có thể đủ ở bên trong ngốc bao lâu thời gian. Những thứ này cũng chỉ có chế tạo ra. Lại chậm rãi thí nghiệm mà ni dùng khương dự thần diệu tâm cảnh đệ ngũ trọng tinh thần tu vi. Năng lực đặc thù chuyển hóa tam cấp tài liệu tốc độ không biết bao nhiêu nhanh. Rất nhanh liền hoàn thành 10 cái điện tử cầu. Cái này điện tử cầu cùng nhiệt năng hấp thu trữ bị hướng về giống nhau, đều là năng lượng khoa học kỹ thuật, là có thể đủ tiến hành năng lượng chuyển hóa đấy. Đem chung quanh táo bạo điện năng chuyển hóa làm khả khống trong phạm vi điện năng. Đáng tiếc, bởi như vậy uy lực hạ thấp, hơn phân nửa là không thể dùng đến xúc tiến tinh thần hắn lực lượng tu luyện. Bất quá, có thể chuyển hóa điện năng, cũng coi như cho hắn nguồn năng lượng lại cung cấp một loại nơi phát ra phương thức. Gần nhất hắn linh thạch đã không nhiều lắm. Nhiệt năng hấp thu trữ bị khí nhiệt năng cũng chưa đủ dùng. Điện năng vừa vặn khó hiểu hắn khẩn cấp, còn có thể bảo hộ hắn tiến vào lôi chi khu vực. Có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Lần này giờ phút này, cái kia Mộc Hạo cùng Chung Vô Tích vẫn còn lôi chi khu trong khu vực thăm dò. Cái này hai gia hỏa, Khương Dự có trực giác, sớm muộn gì gặp cãi nhau mà trở mặt. Nếu có thời gian, thật muốn cầm một bao bắp rang cách màn hình vừa ăn vừa nhìn đùa giỡn. Đáng tiếc, cẩn thận ngẫm lại hay vẫn là tu luyện cùng chìa khóa mảnh vỡ quan trọng hơn. Khương Dự cầm lấy 10 cái điện tử cầu tiến vào lôi chi khu vực. Điện tử cầu hấp thu năng lượng điện tử phạm vi có thể điều tiết khống chế. Khương Dự đem điều chỉnh đã đến 3 mét trong vòng, đã có thể lớn nhất hạn độ tránh cho đồng thời hấp thu quá nhiều điện tử. Lại có thể bảo chứng chung quanh tới gần Khương Dự điện tử đều bị hấp thu không còn. Khương Dự cảm nhận được chung quanh 3 mét ở trong không lôi địa đoạn, cũng là trong nội tâm vui sướng. Kế tiếp chính là muốn trắc nghiệm cuối cùng có thể chi chống bao lâu rồi. Khương Dự cầm lấy điện tử cầu, một thân một mình hướng lôi chi khu trong khu vực đi đến. Hết chương.